Ngự quỷ nhân tập 201. Đất mộ rất xốp, cây gậy chống rất dễ dàng đâm thủng xuống. Các người nói xem, dưới những ngôi mộ này chôn thứ gì chứ? Dương Gian nhìn qua nói, tốt nhất là thu hồi phần hiếu kỳ này đi. Đây là địa phương rất không tầm thường. Tôi cảm thấy cùng sự kiện linh dị đã gặp trước kia hoàn toàn là khác biệt. Mặc dù hiện tại chuyện gì cũng đều không có phát sinh, nhưng nguy hiểm là nhất định có tồn tại. Dù sao thi thể của bà Lưu cũng đã mất tích. Đây là một tín hiệu tiềm ẩn nguy hiểm. Phần mộ ở khắp nơi, mà mới một ngôi mộ, mắt quỷ cũng không có cách nào thăm dò được. Kể từ đó Dương Gian căn bản là không có cách nào xác nhận trong phần mộ đến cùng có nguy hiểm hay là không. Nhưng cho dù hắn suy đoán trong phần mộ có biến, hắn cũng không dám trực tiếp đem một ngôi mộ đào lên để tra xét một phen. Nơi duy nhất hắn dám đào lên chỉ có phần mộ số 78 kia mà thôi. Dù sao cũng phải đem thư đưa tới nơi đó. Trừ cái đó ra, hắn cũng muốn nhìn một chút đối tượng mà quỷ bưu điện muốn hắn đưa thư đến cùng là tồn tại như thế nào. Thật sự là muốn nhanh chóng rời khỏi địa phương quỷ quái này. Tuân Thụy ngưng trọng nói. Mồ mã khắp nơi trên đất, ngẩng đầu nhìn lên giống như không có biên giới, kéo dài sâu vào bên trong thế giới u ám. Phúc Thọ Viên vốn là một nghĩa trang, ngăn nắp sạch sẽ, giờ lại biến thành như vậy. Xem như quỷ vật xâm lấn cũng không khỏi quá khoa trương một chút. Lúc này mới qua bao lâu chứ? Quả thật tự hồ là đổi sang một thế giới khác. Phong thư màu đỏ kia thật có thể an toàn đưa tới nơi hay sao? Tôn Thụy trong lòng cảm thấy bất an mãnh liệt. Hắn cảm thấy Dương Gian nói một câu rất đúng. Nơi này phát sinh sự tình, đích thực là cùng sự kiện linh dị ở dĩ vãng, hoàn toàn khác biệt. Sự kiện linh dị nào mà ở trong đó lại xuất hiện nhiều mộ mã như vậy chứ? Trong tầm mắt đều là những mộ phần cản đường. Dương Gian tiếp tục đi tới. Ánh mắt của hắn quét nhìn những bia mộ ở trước những phần mộ, xem chữ số ở phía trên. Hắn phát hiện có một ít phần mộ là không có bia mộ, chỉ có cá biệt phần mộ mới có bia mộ, có khắc chữ số. Loại khác biệt không biết là vì nguyên nhân gì tạo thành, nhưng cũng bởi vì như vậy, ngược lại là tăng lên độ khó cho hắn tìm kiếm. Ở đây có một số phần mộ là có một ít quy luật. Nếu như nói ngôi mộ vừa mới đi qua là 21, như vậy hiện tại liền biến thành 32, 33, chữ số là đang tăng lên. Điều này nói rõ phương hướng hẳn là không có sai, chỉ là phần mộ phân bố lộn xộn, cho nên phần mộ số 78 so với trong tưởng tượng càng thêm xa hơn một chút. Mọi người ở đây tiếp tục đi tới. Vừa rồi ngôi mộ cản ở trên đường lại xuất hiện một màn quỷ dị. Phía trên bị Tôn Thụy dùng gậy chọc ra một cái hố, bên trong lại chảy ra bên ngoài vết máu. Vết máu kia không có bị bùn đất hấp thu, ngược lại giống như là bị bài xích từ từ chảy ra bên ngoài, dần dần nhuộm đỏ thành một lối đi nhỏ. Mà theo máu tươi chảy ra, nguyên bản mồ mã nhô lên thật cao, vậy mà bắt đầu từng chút một sụp đổ xuống, không ngừng hạ thấp, giống như là có lực lượng nào đó chèo chống mồ mã đang từng chút một biến mất. Mà một màn này lại không có người trông thấy, cũng không có người phát hiện ra. Biến hóa quỷ dị luôn luôn trong lúc người ta lơ đãng nhất xuất hiện. Tiếp tục xâm nhập sâu vào bên trong mảnh mộ địa này, càng ngày chuyện càng cổ quái phát sinh. Một thành viên của diễn đàn linh dị chợt chỉ vào cách đó không xa nói, các cậu nhìn, ngôi mộ kia có phải là không giống với những ngôi mộ khác hay không? Đám người nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy cách bọn họ khoảng 10 mét có một ngôi mộ lẻ loi đứng trơ trọi ở đó. Quỷ dị nhất chính là phía sau bia mộ, phần mộ thế mà đã nứt ra. Đúng vậy, không có nhìn nhầm. Phần mộ này đã nứt ra thành hai nửa, sụp đổ trái phải. Bên trong đã không có quan tài, cũng không có người chết, trống rỗng, có vẻ hơi kỳ quái. Một ngôi mộ bị vỡ ra sao? Phần mộ kia là từ bên trong vỡ ra, bên trong có đồ vật gì đó đi ra ngoài. Ánh mắt Dương Gian trầm xuống, lưu ý đến một chút chi tiết. Không phải chứ? Những người khác sắc mặt đột biến. Dương Gian nói, đại khái là không có sai được. Nhìn dấu hiệu nứt vỡ ra mà xem thì hẳn là không phải là phát sinh gần đây, chỉ ít là đã qua mấy tháng. Cho nên xem như có đồ vật gì từ trong phần mộ đi ra cũng không có khả năng xuất hiện ở đây. Khả năng là đã rời khỏi mộ viên này. Tuy là nói như thế, thế nhưng vẫn làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Dương đội trưởng, dựa theo lời nói này, vậy trong này có nhiều phần mộ như vậy, sẽ có mấy ngôi mộ trùng hợp hôm nay vỡ ra hay không? Lý Dương thấp giọng nói. Rất có thể. Dương Giang trầm giọng nói. La Tố Nhất nói. Nhanh, đừng nói nữa. Còn nói những lời như vậy, tôi sẽ quay đầu rời đi. Cậu không đi ra khỏi quỷ vực này được đâu. Một bên Lâm Lạc Mai đánh chữ phát ra giọng nói. Đừng có vạch ra khuyết điểm của tôi mà. Tôi chỉ là biểu đạt một chút quan điểm của tôi mà thôi. La Tố Nhất phàn nàn nói. Dương Giang tiếp tục đi lên phía trước. Hắn giữ im lặng. Không cần phải nhiều lời nữa, mà là đem lực chú ý nhìn xem tình hình ở xung quanh. Dưới loại hoàn cảnh này, có quỷ xuất hiện, hắn thậm chí đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Hiện tại duy nhất đáng được ăn mừng chính là trong đội ngũ còn chưa có người chết. Điều này cũng có thể hiểu là đám người bọn hắn cùng nhau đi tới đều không có bị lệ quỷ nhìn chằm chằm. Cho nên trước mắt tất cả mọi người vẫn là ở vào thời điểm tương đối an toàn. Dương Giang lưu ý đến chữ số biến hóa ở trên bia mộ 45. Đã đến phạm vi của bia mộ số 45, cách ngôi mộ số 78 cũng không xa. Không có gì bất ngờ xảy ra, đại khái chừng 10 phút đồng hồ nữa liền có thể đi đến vị trí mục tiêu cuối cùng của bọn hắn. Nếu như trong thời gian này có thể chạy thì còn có thể rút ngắn được thời gian. Nhưng mà càng đi về phía trước không bao xa, hắn lại chợt dừng bước. Ở ven đường trước mặt có một ngôi mộ thấp bé, mới đắp không lâu, không có bia mộ, giống như là một cái gò đất nhỏ. Nhưng mà tại mô đất kia ở bên ngoài, có một cánh tay người chết dính đầy bùn đất lại đưa ra bên ngoài, giống như là một cành cây khô cắm ở trên phần mộ, cứng nhắc vặn vẹo. Là đám người trước kia tham gia tang lễ, bởi vì bị La Tổ Nhất đe dọa, những người kia chạy trốn tứ tán. Bây giờ bị cuốn vào bên trong sự kiện linh dị, chết tại nơi này. Dương Giang hơi hơi híp mắt, nhìn cánh tay đang đưa ra phía bên ngoài phần mộ kia. Cánh tay này màu da rất rõ ràng, là vừa vặn mới chết không lâu. Mà cánh tay kia, trên cổ tay còn đeo một cái đồng hồ hàng hiệu. Trên đồng hồ, kim đồng hồ vẫn như cũ, đang chạy. Lý Dương Tôn Thụy là tôi nhất thấy một màn này, thần sắc đều là đại biến. Quỷ bắt đầu giết người sao? Trong đầu của tất cả mọi người đều nổi lên ý nghĩ này. Một loại cảm giác bất an mãnh liệt dâng lên. Mọi người trái phải nhìn lại, nhưng thứ gì cũng đều không nhìn thấy. Không nhìn thấy người, cũng không có thấy quỷ. Chỉ có một mảnh mồ mả mà thôi. Còn tiếp tục đi tới sao? Đã có người chết, dừng đội trưởng. Tôn Thụy hỏi. Trước mặt một cánh tay lộ ra bên ngoài phần mộ mới đắp kia. Quả thực tự như là một cái cảnh cáo. Cảnh cáo một đám người không nên tiếp tục thâm nhập vào sâu bên trong. Nếu tiếp tục thâm nhập sâu, khả năng chôn trong đất mộ cũng không phải là người kia mà là chính mình. Dương Giang chần chờ một chút, đang muốn nói chuyện. Hắn lại chợt phất phất tay ra hiệu để đám người yên tĩnh. Bên trong mộ viên yên tĩnh, không biết từ nơi nào phát ra một thanh âm cổ quái. Đinh, đinh, đinh. Giống như là có người đang dùng một cái đục gõ nệ lên trên bia mộ phát ra động tĩnh, mà thanh âm dần dần rõ ràng, đồng thời cách rất gần, tựa hồ ở ngay chỗ không xa phía trước. Nhưng mà ánh mắt bị phần mộ chặn lại, căn bản là không có biện pháp nhìn thấy rõ ràng. Đi lại bên trong hoàn cảnh u ám yên tĩnh, tràn đầy mồ mả như vậy, vốn là dễ dàng để người ta cảm thấy sợ hãi cùng bất an. Nhất là mảnh mồ mả này là đang là bên trong quỷ vực, ai cũng hiểu rõ. Bên trong quỷ vực nhất định là có quỷ. Đoán chừng lúc nào đó xuất hiện quỷ cũng đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Chỉ là gửi hy vọng ở lần này gặp phải quỷ sẽ không quá khủng bố. Dựa vào những người này có thể ứng đối. Nếu như là gặp được loại lệ quỷ không cách nào ứng đối, như vậy hậu quả coi như là nghiêm trọng. Làm không cẩn thận là sẽ chết người. Cái gọi là người chết không phải là chết người bình thường, mà là chết ngự quỷ nhân. Chị, em đi không nổi nữa. Phía sau đội ngũ, một thiếu niên gọi là Tiểu Hạo, khoảng chừng 15-16 tuổi. Giờ phút này mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Hắn toàn thân đều đang run sợ. Đi ở giữa đám mồ mả này, mỗi một bước đều là phải lấy hết dũng khí. Mà con gái của Lưu Nguyên là Lưu Hân Duyệt, cũng mới hơn 20 tuổi. Cô ta mặc dù là người trưởng thành rồi, Thế nhưng là đối mặt với loại tình huống này, cô ta sợ hãi trong lòng không thể ít hơn so với em trai. Duy nhất chèo chống cho cô ta là một loại trách nhiệm phải chiếu cố cho em trai. Nếu như mình không chịu nổi thì em trai của mình phải làm sao bây giờ? Yên tâm đi, không có việc gì đâu. Chỉ cần đi theo đám người bọn hắn, liền sẽ không có việc gì. Lưu Hân Duyệt mang theo thanh âm rung động nói. Cô ta nhìn một nhóm người ở phía trước, nhất là người gọi là Dương Giang. Cô ta mặc dù không biết người nào trong số những người này, nhưng cô ta cũng không có ngốc. Người gọi là Dương Giang là người trọng yếu nhất, nói một không hai. Cho dù là người lúc đầu cầm súng xông tới phá tang lễ, thậm chí là muốn đoạt đi quan tài của bà nội, cũng không thể không nghe hắn. Về phần tại sao có thể như vậy thì Lưu Hân Duyệt không có rõ ràng. Nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chỉ có thể lấy hết dũng khí hướng người kia cầu cứu. Thế nhưng lúc này không có ai để ý đến phía sau đội ngũ. Có hai người bình thường đang suy nghĩ gì, cũng sẽ không có ai đi quản bọn họ có sợ hãi hay là không. Bởi vì lúc bỗng nhiên nghe thấy từng tiếng âm thanh gõ vàng ở giữa những phần mộ phiêu đãng truyền ra. Âm thanh kia tự như là có người đang dùng công cụ gõ đục bi mộ, khắc chữ ở trên bi mộ. Loại địa phương này, chẳng lẽ còn có người khác đang xây phần mộ bi đá hay sao? Nếu như có, người này sẽ là người sống sao? Đình đình, thanh âm rõ ràng quanh quẩn tại bốn phía, truyền vào trong tai của mỗi người, trong nháy mắt vang lên. Tất cả mọi người đều tại thời khắc này trầm mặc không nói. Có ít người trực tiếp, có một cổ ý lạnh vọt tới, toàn thân đều cứng đờ. Quỷ sao? Trong đầu của tất cả mọi người đều toát ra một ý nghĩ như thế. Sau một khắc, Tôn Thụy, Lý Dương, còn có là Tô Nhất cùng với Lâm Lạc Mai, bốn người cùng nhau nhìn về phía Dương Giang. Dưới loại tình huống này, hắn muốn làm thế nào đây? Nhưng mà để người cảm thấy kiếp sợ là, giờ phút này Dương Giang dừng lại, nhíu nhíu mày, tự hồ đang suy tư, lại tự hồ đang đánh giá. Ngay sau đó, hắn đưa ra một quyết định. Hay là một lựa chọn, hắn không có cẩn thận đi quan sát tình huống, cũng không có lựa chọn đào tẩu, mà là bỗng nhiên hướng về phía trước chạy đi. Đúng thế, không có nhìn nhầm, Dương Giang vậy mà hướng về phía phương hướng có âm thanh truyền tới chạy qua. Dương đội trưởng, tỉnh táo một chút. Tôn Thụy sắc mặt hoảng hốt, vội vàng nói. Nếu thật gặp được quỷ, ngược lại là chuyện tốt. Một hơi giải quyết nó, không cho nó có cơ hội giết người. Chúng ta nhiều người như vậy thì sợ cái gì chứ? Dương Giang đã vọt lên, thanh âm của hắn truyền tới. Trong đội ngũ người quỷ nhân rất nhiều, không động tới loại lệ quỷ có cấp bậc khó giải như là cảnh sát quỷ thì đều có thể liều mạng một phen. Liều thắng, sự kiện lần này liền kết thúc. Lá gan của hắn vẫn là lớn như vậy. Là Tô Nhất nhìn một màn này thì mí mắt nhảy lên. Hồi tưởng lại lúc trước, hắn cùng Dương Giang cùng một chỗ trải qua sự kiện tại khách sạn Casa. Dương Giang cũng là như vậy, mang theo Hùng Văn Văn xông vào, đều không có chút nào do dự. Mắt quỷ của Dương Giang đã mở ra, hắn dòm ngó bốn phía, bước nhanh hướng phía trước chạy đi. Rất nhanh liền lách qua hai ba ngôi mộ che chắn tầm mắt, thẳng đến phương hướng âm thanh truyền tới mà đi. Theo hắn nhanh chóng hành động, vị trí tiếng đình đình truyền tới càng ngày càng gần. Ngay ở phía trước, hắn tăng nhanh tốc độ, muốn tìm tới con quỷ ở bên trong mộ địa này. Thời điểm chân chính con quỷ tiếp xúc là cực kỳ hung hiểm, sắc mặt Dương Giang tỉnh táo, đã làm xong chuẩn bị. Vòng qua trước mặt phần mộ kia thì liền có thể thấy được nó. Hắn đã đến gần cái thanh âm kia vô cùng, đã cách nơi đó không tới mấy mét. Chỉ bởi vì ánh mắt bị ngăn trở, hắn căn bản là không có biện pháp dùng mắt quỷ đi thăm dò, chỉ là có thể tự mình đi tới gần. Dương đội trưởng, đừng có xúc động, tỉnh táo một chút. Sau lưng Tôn Thụy muốn ngăn cản, hắn cảm thấy Dương Giang quá là lỗ mãng, lại muốn chủ động tới gần âm thanh kia. Vạn nhất bị quỷ nhìn chằm chằm, hay là phát động quy luật giết người của quỷ, như vậy vấn đề lại vô cùng nghiêm trọng. Nói không chừng để vốn dĩ tình thế còn có khả năng khống chế, giờ lại trở nên quỷ dị khó lường. Nhưng ngay tại lúc Dương Giang lách qua một ngôi mộ cuối cùng, thì âm thanh vốn dĩ gần trong gang tấc, giờ phút này đột nhiên im bặt. Không có dấu hiệu, không có bất kỳ dị thường nào, thanh âm cứ như vậy trống rỗng biến mất. Dương Giang sắc mặt đại biến, hắn đã đi tới trước mặt ngôi mộ này. Vị trí mà thanh âm truyền tới là ngay ở chỗ này. Nhưng mà khi hắn đi tới, lại không thấy gì cả. Không có người, cũng không có quỷ. Bên cạnh trống rỗng, căn bản không tồn tại bất kỳ vật gì. Đến trễ một bước sao? Hay là nói quỷ bởi vì mình tới gần, nên nháy mắt đã rời đi? Dù sao, đây là thế giới trong quỷ vật. Ánh mắt Dương Gian nhìn xung quanh bốn phía. Rất nhanh, hắn thu hồi ánh mắt, đem lực chú ý tới phía trước bia mộ của ngôi mộ này. Bia mộ này có chất liệu rất bình thường, không có gì kỳ quái. Nhưng mà ở trên bia mộ lại có mấy chữ tựa như là mới khắc lên. Chữ viết nguệch ngoạc, cũng không được ngay thẳng. Chữ viết ở trên bia mộ có màu đỏ, đây hẳn không phải là sơn, mà là vết máu. Vết máu từ bút được viết xuống tạo thành từng vệt màu đỏ máu. Mà chữ viết này cẩn thận nhìn lại thì tựa như là tổ nhất. Chữ viết là phồn thể, thêm nữa là viết ngoáy, vặn vẹo, cùng bị vết máu chảy xuống che đậy. Dương Gian trong lúc nhất thời còn thật không có nhận ra được. Lúc đọc được những chữ viết này, Dương Gian lập tức ngẩng đầu lên, nhìn về phía phương hướng vừa mới tới. Giờ khắc này, Tôn Thụy, Lý Dương, còn có là Tô Nhất cùng với Lâm Lạc Mài, bốn người đang nhanh chóng đi tới. Dương đội trưởng, tình huống thế nào rồi? Thanh âm đó hình như là đã dừng lại. Chẳng lẽ cậu đã thành công áp chế con quỷ kia sao? Tôn Thụy cầm cây gậy cập kỉnh đi tới đầu tiên. Hắn mặc dù là có một cái chân không có được tiện, nhưng hành động thì một chút cũng không có chậm. Dương Giang không nói gì, mà đem ánh mắt gắt gao khóa chặt ở người đằng sau, chính là La Tô Nhất. Vừa rồi thanh âm đinh đinh kia là thật tồn tại, là một con quỷ ở đây khắc bia mộ. Nhưng mà trên bia mộ, chữ thì đã khắc xong, khắc lên tên của La Tô Nhất. Nếu như đây chính là phương thức quỷ tập kích, như vậy hiện tại, La Tô Nhất sẽ đối mặt với nguy hiểm khủng bố, khó có thể tưởng tượng được. Dương Giang, cậu đây là ánh mắt gì vậy chứ? Nhìn tôi mà làm gì? Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì vô cùng nghiêm trọng sao? La Tô Nhất cảm nhận được ánh mắt ngưng trọng của Dương Gian, lập tức cảm giác được bất an không hiểu. Hắn nhanh chóng đi tới, cảm thấy có chút không đúng. Nhưng mà La Tô Nhất còn chưa đi được mấy bước, đột nhiên bước hụt, trực tiếp rơi vào trong vũng bùn, lún xuống qua đầu gối. Hắn lảo đảo, trực tiếp ngã xuống, hai tay theo bản năng chống đỡ thân thể. Nhưng mà hai tay vừa mới tiếp xúc đến mặt đường, lại lần nữa lún xuống, kém chút là miệng ăn đầy bùn đất. Cái gì vậy chứ? Thực sự là không may mà. Ai lại ở nơi này đào một cái hố như thế? La Tô Nhất lập tức mắng một tiếng, nhưng còn chưa có nói xong, sắc mặt của hắn bỗng nhiên liền thay đổi, một loại sợ hãi từ đáy lòng bừng lên. Hắn cảm giác tay chân của mình bị rơi vào trong bùn đất, đang bị thứ gì đó bắt lấy. Hắn cảm giác được bàn tay của người chết băng lãnh, cứng ngắc. Không phải là hố, mà là bản thân mình bị quỷ tập kích. La Tô Nhất nháy mắt kịp phản ứng, hắn muốn đối kháng tránh thoát khỏi trói buộc của quỷ. Nhưng mà càng khiến cho người ta cảm thấy kinh dị nhất chính là trong thân thể của hắn, quỷ bị áp chế. Không, không phải bị áp chế, mà là dường như quỷ đang bị rút ra khỏi thân thể của hắn. Mặt đất vừa bẩn vừa đen, muốn chôn quỷ còn có mình cùng một chỗ chôn xuống chung với nhau. Loại cảm giác này tự như là người bình thường bị rơi vào bên trong một cái đầm lầy, không cách nào giãy giụa. Ngược lại càng giãy giụa thì càng lún xuống nhanh hơn. Nhanh, nhanh cứu, cứu tôi! La Tô Nhất rống to, hoảng sợ xin giúp đỡ. Lâm Lạc Mai ở bên cạnh lập tức kịp phản ứng. Cô ta giờ phút này mở miệng nói chuyện, thanh âm bén nhọn quái dị, giống như là lệ quỷ, làm cho người ta sợ hãi phát run, cùng bề ngoài khả ái của cô ta tạo thành tương phản to lớn. Buông hắn ra! Lệ quỷ mở miệng, mang theo một loại lực lượng lệ quỷ quỷ dị không thể nào hiểu được. Thanh âm này có thể trong thời gian ngắn ngủi quấy nhiễu hành động của quỷ, thậm chí có thể khiến cho con quỷ dừng lại vài giây đồng hồ. Bên trong sự kiện linh dị, loại năng lực này trong thời khắc mấu chốt là có thể cứu mạng. Nhưng mà thanh âm của lệ quỷ vừa mới xuất hiện, lại đụng vào lớp bùn đất kia, trong nháy mắt biến mất. Lâm Lạc Mai vừa mới mở miệng, bỗng nhiên cứng đờ. Chỉ cảm thấy trong miệng có một mùi hôi thối, giống như ăn phải bùn đất. Cô ta lập tức có chút luống cuống. Loại tình huống này, Lâm Lạc Mai trước kia, mặc dù gặp được, nhưng chưa từng đặc biệt như là lần này. Làm sao bây giờ? Dưới sự kinh hoảng, Cô ta trong lúc nhất thời lại không biết nên làm thế nào cho phải. Thế nhưng đúng vào lúc này, Dương Dạng nhảy mắt lao tới, một phát bắt được phía sau lưng của La Tố Nhất, muốn đem hắn từ dưới mặt đất kéo lên. Nhưng mà chỉ thấy làn da của hắn bị xé rách, xương cốt vang lên âm thanh kèn kẹt. Thân thể của La Tố Nhất dường như cũng sắp bị Dương Dạng xé ra, nhưng hắn vẫn gắt gào dính trên mặt đất, không ngừng chìm xuống. Đau đớn làm cho hắn hét thảm lên. Tay quỷ không có cách nào hình thành áp chế sao? Bàn tay của Dương Giang biến thành màu đen cứng ngắc, chỉ có thể bộc phát ra một cỗ lực lượng vượt qua người bình thường, nhưng năng lực áp chế của tay quỷ không có đưa đến tác dụng nào. Đáng chết! Tôn Thụy giờ phút này kịp phản ứng, hắn nhanh chóng giơ chân lên đá một cái vào thân thể của La Tố Nhất. Thân thể của La Tố Nhất bởi vì một cước này đã trồi lên được mấy phần, sắp rời ra khỏi mặt đất. Nhưng mà sau một khắc, hắn thế nhưng lại lún xuống sâu hơn. Cứ như vậy không được, phía dưới có quỷ bắt lấy tôi. La Tố Nhất hoảng sợ kêu lên. Thế nhưng hắn còn chưa có nói xong, đầu đã lún xuống phía dưới, chỉ để lại một cái óc màu đen. Dương Giang dường như đã đoán được tình huống này. Bàn tay quỷ màu đen cứng ngắc, trực tiếp thuận theo cánh tay của La Tố Nhất, đưa xuống phía dưới bùn đất sờ soạn. Muốn đối với quỷ hình thành áp chế, thì nhất định phải tiếp xúc đến con quỷ kia. Đây là một trong những nhược điểm của tay quỷ. Nếu như không có cách nào tiếp xúc là không thể trống rỗng áp chế. Nhưng mà hắn duỗi tay xuống lần mò, lại căn bản là không sờ được thân thể của La Tố Nhất đang bị lún sâu dưới bùn đất, chỉ sờ thấy toàn là bùn. Thân thể của La Tố Nhất nhìn qua là đang bị lún xuống dưới bùn đất, kỳ thực căn bản cũng không phải là ở phía dưới. Bên trong quỷ vực, tình huống như thế nào cũng có thể phát sinh. Loại tình huống quỷ dị này Dương Giang cũng không phải là chưa từng gặp qua. Vô dụng, hắn cứu không có được. Tôn Thụy trầm giọng nói. Trồn quá nhanh, căn bản không cho người ta thời gian phản ứng. Nếu như có thể dự đoán trước, chém đứt hai chân có lẽ là còn kịp. Nhưng hiện tại cũng không thể chừa lại cái óc mà cắt đi toàn bộ thân thể được. Dương Giang nói. Tôi động thủ không đủ quả quyết, cho rằng là tôi nhất chống đỡ được, kém nhất cũng có thể dễ dụ một cái. Dù sao tôi động thủ trước thì có khi là tôi nhất rất có thể sẽ cho là tôi muốn giết chết hắn, để lúc đó sẽ muốn ứng phó với tôi mà xem nhẹ quỷ tập kích. Cho nên tôi muốn nói cho hắn để hắn chuẩn bị trước, lại không nghĩ tới còn chưa mở miệng thì sự tình liền đã phát sinh, còn phát sinh nhanh như thế. Dương Giang cảm thấy mình xuất hiện sai lầm. Ai có thể nghĩ tới một người sống sờ sờ, một ngự quỷ nhân tại nơi này ngã một phát liền đem chính mình chôn xuống không thấy đầu nữa. Lâm Lạc Mai ở một bên tự hồ không nguyện ý nhìn thấy La Tố Nhất biến mất. Cô ta cảm xúc tự hồ là có chút mất khống chế, lao tới. Phù phù một cái quỳ trên mặt đất, đưa tay đi đào bùn đất đã biến thành màu đen, dường như muốn đem La Tố Nhất móc ra. Nhưng mặt đất được đào lên, phía dưới cái gì cũng không có, căn bản là không có thi thể của La Tố Nhất. Tôn Thụy nhìn thoáng qua, cũng không có đi khuyên giải, chỉ là nói. Dương đội trưởng, vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Cậu vì sao có dự cảm là tôi nhất sẽ bị tập kích chứ? Hắn nói chuyện mặc dù là tỉnh táo, thế nhưng hai tay lại nắm chặt lại. Điều này để lộ ra cảm giác khẩn trương cùng với bất an mãnh liệt. Phải biết, vừa rồi loại tình huống kia đổi lại là chính mình, hơn phần nữa cũng là muốn xong đời. Nhìn thấy là tôi nhất sống sờ sờ biến mất ở trước mắt, trong lòng mấy người giống như là đang bị một khối đá lớn đè ép, nặng nề không thở nổi. Bởi vì giờ khắc này, đám người bắt đầu ý thức được quỷ ở đây kinh khủng có chút vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Một khi bị quỷ nhìn chằm chằm, thân là người quỷ nhân mà La Tố Nhất ngay cả phản kháng cũng đều không có, liền bị xử lý. Toàn bộ quá trình ngắn ngủi mà nhanh chóng, quả thực cùng người bình thường không có gì khác nhau. Lâm Lạc Mai còn ở trên mặt đất, đào lên bùn đất, dường như muốn đem La Tố Nhất móc ra. Nhưng đám người Dương Giang biết, chuyện này là không thể nào. La Tố Nhất cũng không phải là bị chôn ở phía dưới, mà là bị quỷ kéo vào ở một nơi nào đó không biết. Về phần nơi chưa biết là nơi nào, ai cũng không biết. Bởi vì tất cả mọi người là lần thứ nhất gặp được loại tình huống này, không có kinh nghiệm. La Tố Nhất bị tập kích, không phải là không có dấu hiệu. Vừa rồi âm thanh đinh đinh kia chính là báo hiệu bị quỷ nhìn chằm chằm. Tôi trước đó xông qua, muốn tìm được đầu nguồn của thanh âm kia, chính là lo lắng điểm này. Ở bên trong sự kiện linh dị, bất kỳ thanh âm nào bất cứ động tĩnh gì đều là có lý do. Dương Gian giờ phút này sắc mặt tỉnh táo nói, mà sự thật tôi suy đoán chính là chính xác. Anh không phải hỏi tôi vì sao dự đoán được là tôi nhất bị tập kích sao? Đây chính là chứng cứ. Hắn quay đầu chỉ về phía một bia mộ. Bia mộ kia là mới được dựng lên, trước đó hình như là không có. Tôn Thụy chống gậy khập khỉnh đi qua, hắn cúi đầu xem xét, lúc này sắc mặt liền thay đổi. Phía trên bia mộ có khắc một cái tên quen thuộc siêu vẹo, là Tô Nhất. Ba chữ này đang rớm máu, mà cho đến bây giờ máu tươi vẫn còn đang nhỏ xuống. Trên bia mộ lưu lại vết tích đẫm máu, nhìn qua quỷ dị vô cùng. Vừa rồi thanh âm đinh đinh kìa, là quỷ đang khắc lên bia mộ sao? Tôn Thụy lập tức liền phản ứng lại. Dương Giang nói, hẳn là như vậy. Một bia mộ, phía trước một ngôi mộ xuất hiện tên là tôi nhất. Điều này đại biểu cho điều gì? Còn cần tôi phải nhiều lời hay sao? Tôn Thụy lại hỏi, con quỷ khắc lên trên bia mộ vừa rồi, cậu có nhìn thấy được hay không? Dương Giang nói, vừa rồi tôi đã vọt tới vị trí này. Nếu nhanh một chút thì có thể nhìn thấy con quỷ kia. Kết quả tên là tôi nhất đã khắc xong, thanh âm kia thì liền im bặt. Ngay sau đó quỷ liền đã không thấy. Chênh lệch đại khái là 3 giây. Tôn Thụy nhìn chằm chằm vào bia mộ kia. Dương đội trưởng, hành động của cậu đã là rất nhanh. Đổi lại là chúng ta thì đoán chừng đã chủ động tránh đi khu vực này. Lúc đó là tôi nhất chẳng những sẽ chết, mà chúng ta đều không thể xác định được thanh âm đinh đinh kia đến cùng là cái gì. Kể từ đó chỉ sợ người chết sạch cũng đoán không được nguyên nhân chân chính. Vừa rồi đáng tiếc, ai bảo cái tên là tôi nhất một chữ cuối cùng nét chữ quá là ít. Nếu như nét chữ nhiều hơn một chút, nói không chừng con quỷ kia không có khắc xong chữ nhanh như vậy được. Hiện tại quỷ thì không thấy. Nói cách khác, lần sau quỷ lại giết người, chúng ta rất có thể sẽ lại chết thêm một người. Lý Dương đi tới nhìn nói, cho nên nói, phương pháp giết người của con quỷ này là đem tên của người khắc lên bia mộ sao? Cùng loại với một loại nguyền rủa. Một khi tên người sống bị khắc lên thì không có cách nào đi ra khỏi mảnh mộ địa này. Hẳn là không có sai được. Con quỷ này rất khủng bố, không cần lộ diện, chỉ cần khắc tên người lên bia mộ thì có thể đem một người quỷ nhân khống chế hai con quỷ nhẹ nhõm giết chết. Người bình thường càng không cần phải nói. Nhưng loại phương thức giết người này hiệu suất quá thấp, một lần chỉ có thể khắc tên một người. Dương Giang cũng phân tích ra rất nhiều tin tức. Như vậy quỷ là làm sao biết tên của là tôi nhất chứ? Sau đó Tôn Thụy lại ngữ khí ngưng trọng nói, không rõ là vì sao, cho nên đây mới là địa phương đáng sợ nhất. Có lẽ quỷ biết tên của tất cả chúng ta, chỉ là nó đang dựa theo một loại trình tự nào đó khắc lên bia mộ. Có lẽ tên của chúng ta khi chúng ta tiến vào bên trong mộ viên này thì cũng đã xuất hiện ở một nơi bí ẩn nào đó, giống như là một danh sách tử vong. Quỷ chỉ là dựa vào danh sách đang giết người mà thôi. Dương Giang nói, hay là quỷ thông qua đối thoại giữa chúng ta nghe được tên của chúng ta. Vô luận là loại nào đều là cực kỳ nguy hiểm. Suy đoán mặc dù không có căn cứ, nhưng căn cứ vừa rồi là tối nhất mất tích cũng đã có thể đại khái suy đoán ra một vài thứ. Con quỷ này có quy luật giết người ở khoảng cách rất gần, nhưng cho dù là đoán được thì sẽ như thế nào chứ? Bởi vì vô luận loại tình huống nào, tất cả mọi người rất khó tránh bị quỷ nhìn chằm chằm, bởi vì đã bỏ qua thời kỳ tốt nhất. Sự kiện linh dị chính là như vậy. Nhóm người đầu tiên cuốn vào trong đó là xui xẻo nhất. Từ không tới có, muốn biết được quy luật giết người của một con quỷ là cần phải bỏ ra một cái giá cao thảm trọng. Lý Dương lúc này nhìn chằm chằm vào ngôi mộ ở trước mắt, bất chợt nói, Dương đội trưởng, cậu nói là tốt nhất sẽ còn chưa chết hay không? Hắn vừa rồi dù sao chỉ là bị quỷ bắt đi, chúng ta cũng không có tận mắt thấy hắn bị quỷ giết chết. Nói không chừng hắn còn đang ở một nơi nào đó còn sống, ví dụ như bị chôn ở bên trong một ngôi mộ nào đó. Nếu như có thể tìm tới chính xác mộ phần, có phải là còn có cơ hội đem là tôi nhất đào ra hay không? Cậu cảm thấy là tôi nhất đang bị chôn trong ngôi mộ này sao? Dương Văn nói, bây giờ ngôi mộ cổ ở trước mắt này đích thực là có dựng một bia mộ mang tên là tôi nhất. Dựa theo suy luận này thì vừa rồi là tôi nhất biến mất có lẽ bị chôn ở bên trong. Dù sao hiện tại hắn là mộ chủ của ngôi mộ này. Lam Lạc Mai ở một bên nghe nói như thế thì vội vàng ngẩng đầu lên. Cô ta không nói một lời, lập tức liền lao tới, trực tiếp muốn động thủ đào ngôi mộ cổ này lên. Tôn Thụy lập tức giơ ra cây gậy ở trong tay, ngăn cản cô ta. Cô điên rồi sao? Mới chỉ suy đoán mà cô muốn chạy đến đào ngôi mộ này lên sao? Đây chỉ là một suy đoán. Nếu như sai, ngôi mộ bị đào lên không có tìm được là tốt nhất, mà tìm được đồ vật gì khác thì sao? Trong ngôi mộ rất có thể chôn một con quỷ. Đây không phải là một chỗ mai táng người chết bình thường đâu. Hắn thông qua vừa rồi là tốt nhất chết mà hiểu mộ địa này rất khủng bố. Ngay cả người quỷ nhân đều có thể bị chôn mà không thể phản kháng, cũng liền nói rõ là có thể chôn xuống quỷ. Mà nơi này năm tháng tự hồ rất lâu. Nếu như trong này chỉ chết một người quỷ nhân là tốt nhất, chôn xuống chỉ có một con quỷ ở trên người quán tà, thì có đánh chết Tôn Thụy cũng không có tin. Kỳ thần cũng cần phải thử một chút. Vạn nhất đến lúc đó có ai đó trong chúng ta lại bị quỷ nhìn chằm chằm, thì ít ra cũng có khả năng đào mộ để cứu về. Ánh mắt Dương Gian khẽ nhúc nhích, trong lòng của hắn đang cân nhắc, cũng có ý nghĩ đào mộ lên. Là tốt nhất là người quỷ nhân, không dễ dàng chết đi như vậy. Nếu như là người bình thường, căn bản là không cần phải đào, bởi vì trong thời gian này đã sớm ngạt thở tử vong. Tôn Thụy nhìn về phía Dương Gian nói, Dương đội trưởng, cậu là nghiêm túc sao? Vạn nhất đào ra một con quỷ thì làm sao bây giờ? Vậy thì có thể chứng minh là tôi nhất không thể cứu được. Nếu như đến lúc đó có ai bị nhìn chằm chằm, đồng thời thành công bị quỷ kéo vào bên trong đất bùn, thì có thể trực tiếp từ bỏ, không cần do dự. Dương Gian nói. Suy nghĩ kỹ càng, chúng ta hiện tại là cũng không có thời gian đi phân tâm làm những chuyện khác. Hoặc là tiếp tục đi lên phía trước đưa thư, hoặc là nghĩ biện pháp rời khỏi nơi đây. Nếu chậm trễ thời gian, quỷ lần sau tập kích rất có thể sẽ lại đến nữa. Tôn Thụy rất tỉnh táo nhưng vẫn không khỏi lộ ra mấy phần thần sắc cấp bách. Bởi vì thời điểm lưu lại trong mộ viên càng lâu, thì bị quỷ khắc tên lên trên bia mộ, xác suất lại càng lớn. Vậy từ từng nhóm hành động, chúng ta, người ở đây cũng không có ít, có thể lưu lại một bộ phận người để đi đào mộ. Lý Dương đề nghị nói. Không được, sau khi đào mộ, nếu như không có người quỷ nhân nhìn chằm chằm, thì những người này sẽ phải chết hết. Ngay cả đưa thư cũng đều không có làm được. Mà không có chúng ta ở đây, bọn hắn có thành thực thực đào mộ hay không? Dương Giang nói. Hắn liếc qua những thành viên mặc đồ tay đen của diễn đàn linh dị. Những người này mặc dù từng người đều trải qua không ít việc, nhưng là giờ phút này ánh mắt lại né tránh, sợ hãi, khẩn trương. Nếu không phải là có mình, còn có mấy người quỷ nhân ở đây chống đỡ, những người này đã sớm chạy đi, xem như không chạy cũng tuyệt đối không dám đi đào mộ. Cho nên Dương đội trưởng cậu quyết định là đào mộ sao? Tôn Thụy hỏi. Dương Giang đưa ra quyết định sẽ không suy xét quá lâu, cũng sẽ không do dự quá lâu, lập tức liền chân thành nói đào. Nói xong hắn nhìn chằm chằm những người kia nói, các người của diễn đàn linh dị còn cần tôi đến mời sao? 6-7 thành viên theo ở phía sau sắc mặt đều là hết sức khó coi. Nhân viên quản lý là tôi nhất đã bị quỷ kéo đi, tình huống nơi này đã vượt qua dự đoán. Một thành viên trong diễn đàn linh dị hơi có chút do dự nói, Dương đội trưởng, chúng tôi không thuộc sự quản lý của ngài, vì thế chúng tôi có đào hay không cũng không phải là do ngài nói mà được. Chuyện này vẫn là nên để cho quản lý làm đoàn. Người kia còn chưa nói xong, trong mộ viên đột nhiên xuất hiện tiếng súng. Đầu người kia đột nhiên nở hoa, chết ngay tại chỗ. Chết, có người chết. Lưu Hân Duyệt, con gái của Lưu Nguyên ở gần đó bị máu bắn trúng. Cô ta lập tức sợ hãi, trợn tròn hai mắt, cả người giống như là bị dọa sợ, tỏ ra mờ mịt cùng với luống cuống. Mấy người không nghe được câu nói lúc trước của tôi à? Vừa nãy tôi đã nói rất rõ, con quỷ ở trong chỗ này có lẽ sẽ nghe trộm tên của mỗi người thông qua cuộc nói chuyện giữa chúng ta, từ đó khắc tên lên bia mộ. Vậy mà mấy người còn dám nói tên của tôi? Dương Gian lạnh lùng nhìn bọn họ, từ từ hạ cánh tay cầm súng xuống. Nếu mấy người muốn ngăn cản, hãy chết người chúng tôi sẽ đích thân làm thịt mấy người. Những người khác lập tức tỏ ra kinh hãi. Đến lúc này bọn họ mới cảm nhận được sự tàn khốc và vô tình của mắt quỷ Dương Gian. Trước đó bọn họ còn tưởng rằng chỉ có cái danh mà thôi, còn ở trong thành phố Đại Hải, hắn sẽ không dám làm gì. Thì ra Dương Gian cũng là một ngoan nhân, hoành hành vô kỵ, giết người không chớp mắt. Lúc này Lâm Lạc Mai khẽ ngẩng đầu nhìn Dương Gian, sau đó không có nói gì, chỉ cúi đầu tiếp tục đào mộ. Cô ta đang nóng lòng muốn cứu là tốt nhất, không thèm quan tâm đến sự sống chết của người khác. huống hồ Dương Gian làm cũng đều không có sai. Dương Gian hỏi lại lần nữa, hiện tại mấy người muốn đào hay là không đây? 6 người còn lại đưa mắt nhìn nhau. Ở trong tình huống này, bọn họ còn có thể đưa ra lựa chọn khác hay sao? Đào. Sau khi thống nhất ý kiến, không nói hai lời, cả đám liền đi đến bên cạnh ngôi mộ, sau đó lấy tay đào đất, muốn nhanh chóng đào xong ngôi mộ này. Hai người là con của tổng giám đốc Lưu, Lưu Nguyên, đúng hay không? Là tôi nhất để cho hai người đi theo, cũng không phải để cho hai người đứng xem trò vui đâu. Đi đào mộ đi. Dương Giang khẽ nhìn cô gái xinh đẹp kia cùng với người em trai của cô ta. Lưu Hân Duyệt sững sờ đứng yên tại chỗ, dường như còn chưa kịp tỉnh hồn. Nhưng câu nói kia của Dương Giang khiến cho cô ta phải rùng mình một cái, ngay cả ý định phản kháng cũng không hề có. Vô thức kéo người em trai Tiểu Hạo chạy đến trước ngôi mộ, rồi ngồi xuống móc đất. Dù không thực sự ra sức thì bọn họ cũng phải làm cho ra vẻ. Dù cô ta chỉ là người bình thường, nhưng cũng bộc lộ ra dục vọng cầu sinh mãnh liệt. Ngôi mộ bên cạnh đã đến số 50 mấy rồi, chỉ cần đi thêm một đoạn đường nữa là có thể tìm đến ngôi mộ số 78. Nếu không phải chúng ta lãng phí thời gian vào việc này, thì có lẽ một lát nữa thôi chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ đưa thư. Tôn Thụy không có đi đào mộ. Hắn là người quỷ nhân, hắn có việc riêng của hắn, đó chính là cảnh giác nhìn xung quanh. Một khi có dị thường xuất hiện, hắn và Dương Giang sẽ là người đầu tiên đi xử lý nó. Cho nên nhìn ta thấy việc bọn hắn khá là nhẹ nhàng, nhưng thực chất đây mới là việc cực khổ nhất. Dương Giang bình tĩnh nói, dù cho chúng ta hành động nhanh thì thế nào chứ, cũng không thể làm xong hết mọi việc trước khi quỷ giết người tiếp theo. Cho nên tôi quyết định đánh cược với lệ quỷ một ván. Tôi sẽ để cho nó giết chết một người, nhưng trong lúc đó tôi sẽ có cơ hội để cứu lại một vị ngự quỷ nhân. Vụ đánh cược này rất là có lợi. Ở trong mộ viên này đang có không ít người, ngoại trừ đám người chúng ta ra, còn có rất nhiều người khác, mà mỗi lần quỷ chỉ giết một người mà thôi. Là tôi nhất là do quá xui xẻo nên mới bị quỷ để mắt đến đầu tiên. Việc này cũng không có nghĩa là người tiếp theo sẽ thuộc nhóm chúng ta. Ngoài ra, nếu chúng ta có thể xác định được rằng là tôi nhất vẫn còn sống, vậy mức độ nguy hiểm của con quỷ kia sẽ giảm mạnh. Điều này sẽ có trợ giúp cực lớn đối với hành động tiếp theo của chúng ta. Nghe hắn nói như vậy, Tôn Thụy cũng không còn ý kiến gì nữa. Bởi vì thứ mà Dương Gian muốn chính là quan sát toàn bộ cục diện. Còn điều mà hắn nghĩ lại chính là sự sống chết của cá nhân. Hai chuyện này không cùng một cấp độ. Với lại sự nguy hiểm trong này cũng không phải là chỉ do một mình Tôn Thụy gánh chịu, mà là toàn bộ người ở đây đều phải gánh chịu. Trong đó có cả Dương Gian. Hắn cũng có khả năng bị lệ quỷ để mắt tới. Nếu đã như vậy, trong lòng hắn không có gì để không phục nữa. Tiếp tục đào mộ, tất cả mọi người đều đang vội vàng đổ mồ hôi, liều mạng móc đất. Có lẽ là do đất mộ có hơi tơi xốp nên bọn họ có thể dễ dàng dùng tay móc ra. Tuy nhiên, ngôi mộ này khá là lớn, vì vậy dù có 8-9 người đào nhưng cũng phải mất một chút thời gian. Trong lúc này, chuyện mà đám người lo lắng nhất vẫn là xảy ra. Ở bên trong ngôi mộ yên tĩnh tối tăm, âm thanh cổ quái vừa rồi lại xuất hiện một lần nữa. Đinh đinh, đàng đàng. Lần này vị trí phát ra âm thanh khá là xa xôi nên không được lớn như trước. Nhưng không cần nghi ngờ gì nữa, con quỷ kia lại đang khắc tên của một ai đó. Bởi vì âm thanh này chính là âm thanh đục vào bia đá. Đến nữa rồi. Trong lòng Lý Dương có chút run rẩy. Những người khác cũng sợ hãi ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Một khi âm thanh này dừng lại, tên của ai đó sẽ được khắc lên bia mộ. Người đó sẽ bị chôn vùi. Kết cục của người kia sẽ giống như là tôi nhất lúc trước. Dương Giang lạnh lùng quát, không cần để ý, tiếp tục đào đi. Dù có chết người, chưa chắc người chết đã là mấy người đâu. Tôn Thụy cầm chặt cây gậy ở trong tay. Hắn biết đây là Dương Giang muốn đánh cược, bỏ qua một lần tập kích của lệ quỷ để lấy cơ hội đào ra ngôi mộ này. Chỉ là người tiếp theo phải chết sẽ là ai đây? Ở trong chỗ này bất kỳ ai cũng đều có khả năng bị quỷ lựa chọn trúng. Mặc dù xác suất bản thân bị lệ quỷ nhắm vào là không có lớn, nhưng trước sự uy hiếp của tử vong, làm gì có ai mà có thể trấn định được chứ? Đình đình. Ở trong khu mộ yên tĩnh, tiếng đục vang vọng từ xa đến gần dần dần bay tới. Dường như nó không phải là tiếng đục vào bia đá, mà là đang đục vào trong tim của mỗi người vậy. Ai nấy đều phải run rẩy vì từng cú gõ của lệ quỷ. Dưới sự áp lực của tiếng gõ, mọi người càng liều mạng đào mộ hơn. Dường như bọn họ muốn bộc phát hết toàn bộ khí lực của bản thân vậy. Bọn họ cần đào nhanh hơn, bởi vì đào càng lâu, người chết sẽ càng nhiều. Ngay cả ngựa quỷ nhân cũng không đỡ nổi tập kích vừa rồi của con quỷ kia, chứ đừng nói gì đến người bình thường như bọn họ. Lúc này hai đứa con của Lưu Nguyên cũng đang đổ đầy mồ hôi, không thèm quan tâm đến đất mộ vừa bẩn vừa thối kia, mà chỉ đang liều mạng móc đất. Vốn là một ngôi mộ cao ngất, nhưng nhanh chóng đã bị đám người đào móc ra hơn phần nữa. Nhưng bọn họ vẫn chưa tìm ra được thi thể. A! À! Không lâu sau, một tiếng la hét đầy sợ hãi vang lên. Một thứ gì đó đã bị Lưu Hân Nguyệt móc ra từ trong mộ. Đó là một khuôn mặt của người chết bị chôn vùi trong bùn đất. Tiếng la hét của Lưu Hân Nguyệt khiến cho tất cả mọi người đều chú ý và nhìn phía bên này. Toàn bộ người đang đào đất đều vô ý thức dừng tay lại, không dám đưa tay móc sâu vào trong bùn đất nữa, kẻo lại móc trúng thứ gì đó khủng bố. Tôn Thụy khập khỉnh đi tới. Chuyện gì xảy ra vậy? Lưu Hân Duyệt ngồi co quắp ở dưới đất, sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía khuôn mặt dính đầy bùn đất của người chết. Mặc dù khung cảnh hiện tại khá là tối tăm, nhưng vẫn có thể nhìn ra được khuôn mặt này chính là của La Tố Nhất. Không sai, đây chính là La Tố Nhất. Suy đoán lúc trước của bọn họ là hoàn toàn chính xác. La Tố Nhất đã biến mất kỳ, bị quỷ chôn vùi vào trong ngôi mộ này. Phía trước ngôi mộ chính là tấm bia có khắc tên của hắn ta. Quả nhiên là tìm ra hắn ta. Con người của Tôn Thụy co lại, cảm thấy có chút kinh dị. Dương Giang cũng nhìn thấy cảnh tượng này. Ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích, lập tức nói với đám người. Tạm thời cách ngôi mộ này xa xa một chút. Hiện tại bọn họ chưa thể biết được sinh tử của La Tố Nhất. Nếu hắn ta còn sống, vậy mọi chuyện đều dễ xử lý. Nếu đã chết rồi, như vậy lệ quỷ trong người của La Tố Nhất sẽ khôi phục lại, hình thành một chuyện linh dị mới. Những người khác nghe vậy liền nhanh chóng rời xa ngôi mộ khủng bố này. Dương Giang đi tới, hắn định điều tra thi thể của La Tố Nhất, nhưng Lo Lập Mai lại xông đến trước, bộ dạng giống như là nổi điên, không ngừng đào móc đất mộ, giống như muốn móc ra La Tố Nhất từ bên trong ra. Dương Giang lập tức nói, ngăn cô ta lại. Lý Dương vội vàng ôm lấy Lâm Lạc Mai, định lôi cô ta ra phía sau. Thả tôi ra! Một âm thanh quỷ dị bén nhọn, giống như là giọng nói của ác quỷ được phát ra từ trong miệng của Lâm Lạc Mai. Âm thanh cứ quanh quẩn, khủng bố, khiến cho người ta phải cảm thấy sợ hãi. Vốn đang ôm lấy Lâm Lạc Mai, nhưng sau đó Lý Dương lập tức buông ra, rồi đứng sững sờ nguyên tại chỗ, tỏ ra hơi mờ mịt, không biết nên làm cái gì. Âm thanh của quỷ đã ảnh hưởng đến hắn ta. Đây chính là một loại lực lượng linh dị không thể nào hiểu được. Sau khi tránh thoát khỏi Lý Dương, vốn Lâm Lạc Mai định cứu La Tố Nhất, nhưng lại bị Dương Giang xông đến ngăn cản. Một bàn tay cứng ngắc băng lãnh, trực tiếp bóp lấy cổ của Lâm Lạc Mai, sau đó nhấc bổng người của cô ta lên. Dường như bàn tay này chỉ cần dùng thêm một chút lực là có thể bóp nát cái cổ trắng nõn của cô ta, khiến cô ta chết ngay tại chỗ. Tôi không quan tâm giữa cô và La Tố Nhất có quan hệ như thế nào, và cô muốn cứu hắn ta đến mức nào. Nhưng nếu cô làm loạn mọi chuyện, tôi cũng sẽ không ngần ngại mà xử lý cô. Mặc dù lúc trước cô từng giúp đỡ tôi, nhưng đó không phải là lý do để cô muốn làm gì thì làm. Vẻ mặt của Dương Giang cực kỳ lạnh lùng, rất tàn khốc. Lâm Lạc Mai bị bóp cổ, cô ta cố giãy giụa, há miệng muốn nói chuyện. Nhưng cô ta lại đột nhiên phát hiện ra bản thân mình không thể nói chuyện nữa, mà trở nên giống như là một người câm, không nói nên lời. Ngoài ra âm thanh của lệ quỷ mà cô ta hay dùng cũng biến mất, không còn lại chút nào. Tôn Thụy cũng nói với giọng điệu lạnh như băng. Nếu là tôi nhất chết rồi, lúc này mà móc hắn ta ra chính là đang hại chết tất cả mọi người đó. Cô có biết hay là không? Hành động của cô quá nóng vội, tốt nhất nên bình tĩnh lại một chút. Hắn nhìn ra được biểu hiện cường thế vừa rồi của Dương Giang chỉ là muốn dọa cô ta mà thôi. Ở trong thời điểm mấu chốt như hiện tại, là một vị đội trưởng, Dương Giang cần phải thể hiện ra năng lực cùng với thái độ để trấn áp toàn bộ thành viên. Một khi cái đó không nghe lời, cần giết thì giết, cần đánh sẽ phải đánh, nếu không đội ngũ sẽ bị loạn ngay. Phải biết tình hình hiện tại đang cực kỳ cấp bách, một khi đội ngũ bị loạn là cả đám đi tòng. Lâm Lạc Mai tóm lấy bàn tay của Dương Giang muốn gỡ ra, nhưng không thể làm được, chỉ đành bất lực. Sau một hồi giãy giụa, cuối cùng cô ta cũng dần dần tỉnh táo lại được một chút. Dương Giang ra hiệu cho Tôn Thụy. Kiểm tra xem là tôi nhất còn sống hay là không. Tôn Thụy không có nhiều lời, ngồi xuống quan sát khuôn mặt của người chết đang lộ ra bên ngoài phần mộ kia. Hắn tỏ ra có chút kiêng kỵ, không dám dùng tay sờ vào, sợ con lệ quỷ ở trong người của La Tố Nhất đột nhiên tập kích. Vì thế hắn dùng cây gậy bằng vàng ở trong tay khẽ đụng một cái. La Tố Nhất đang nhắm chặt hai mắt, sắc mặt khá là khó coi, giống như một cổ thi thể đã chết từ mấy ngày trước vậy. Trong bộ dạng hiện tại quán ta không hề có chút xíu sức sống nào của con người. Đồng thời Tôn Thụy có đụng như thế nào đi nữa, hắn ta cũng không hề có động tĩnh. Khẽ lật mí mắt, con người của Tôn Thụy khẽ co lại, cảm thấy lạnh lẽo cả sống lưng. Phía dưới mí mắt của La Tố Nhất không còn tròn mắt nữa, mà là một đống đất mộ vừa bẩn vừa hôi. Khẽ đẩy miệng của hắn ta ra, ở bên trong miệng cũng tương tự như vậy. Đất mộ đã nhét đầy miệng của hắn ta. Cả người hắn ta dường như đã dung hợp, hòa cùng một thể với ngôi mộ này. Đất mộ nhét đầy ở trong người của hắn, thậm chí là bất cứ bộ phận nội tạng nào hay là máu thịt ở trong người đều là đất mộ. Hiện tại có lẽ là tốt nhất chỉ duy trì bộ dạng bề ngoài của hắn ta mà thôi. Còn thực tế hắn ta đã không còn là hắn ta nữa. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn ta đã chết, chết đến mức không thể chết hơn được nữa, cũng không còn cách nào để cứu. Tôn Thụy lắc đầu bày tỏ sự tiếc nuối. Vô dụng thôi, hắn ta chết rồi. Ngôi mộ này và hắn ta đã dung hợp với nhau. Hiện tại ở trong mắt, trong miệng đều là đất mộ. Có lẽ ngay ở trong đầu cũng chứa đầy đất luôn. Mặc dù hắn ta là một vị người quý nhân, nhưng nếu đến mức độ này rồi thì cũng không thể nào sống sót được nữa. Dương đội trưởng, từ bỏ đi. Thì ra là thế. Dương Giang quan sát qua một chút, ánh mắt khẽ nhúc nhích, lập tức hiểu ra mọi chuyện. Chỗ này là quỷ vực của quỷ. Ở bên trong của nó, người sống bị chôn ở trong mộ cũng không phải là hành động lấp đất đơn giản như vậy, mà nó trộn lẫn đất mộ và người vào nhau, giống như trộn vữa vậy. Trước kia Dương Giang từng thử qua loại năng lực này nên không cảm thấy kỳ quái. Nhưng để giết một vị người quỷ nhân chỉ làm như vậy là chưa đủ. Nguyên nhân khiến La Tố Nhất chết cũng không phải vì trong người hắn ta bị nhét bùn đất, mà là do đất mộ áp chế lệ quỷ ở trong người của hắn ta. Không có lực lượng linh dị duy trì, hắn ta chết là điều tất nhiên. Lắp đất lại đi, từ bỏ kế hoạch cứu viện La Tố Nhất, chuẩn bị tìm kiếm ngôi mộ số 78 để đưa thư. Dương Giang bình tĩnh nói, sau đó hất tay, ném Lâm Lạc Mai sang một bên. Tôi không quan tâm mối quan hệ giữa cô và La Tố Nhất tốt đẹp như thế nào, nhưng hiện tại cô phải học được cách tiếp nhận hiện thực. Hắn ta đã chết. Nếu cô còn khăng khăng muốn đào, tôi sẽ không khách khí nữa đâu. Dù sao những người khác cũng cần sống sót. Dù miệng hắn ta nói như vậy, nhưng trong lòng khó tránh có chút xúc động. Trước kia La Tố Nhất, Lâm Lạc Mai và một người nữa hợp tác tạo thành một nhóm ba người. Cuộc sống của bọn họ coi như là không có tệ. Ba người giúp đỡ lẫn nhau sống sót. Ai ngờ được, chỉ mới hai lần gặp gỡ, hai người kia đã chết, chỉ còn lại có một mình Lâm Lạc Mai. Cũng không có cách nào. Thế giới của người quỷ nhân chính là như vậy. Đám người quỷ nhân mà hắn biết lúc trước cũng đều chết gần hết cả rồi. Lâm Lạc Mai bị quăng trên đất. Cô ta không có đứng dậy mà ngồi như thế suy nghĩ xuất thần. Nhìn thấy La Tố Nhất lần nữa bị chôn xuống, cô ta muốn khóc, cũng không biết vì sao cô ta không thể khóc được. Lệ quỷ đã ảnh hưởng đến người cô ta quá nặng, khiến tình cảm không còn nữa. Cô ta đã mất đi năng lực khóc, hoặc là mất luôn năng lực biểu đạt tình cảm. Dương đội trưởng, đã chôn xong. Mấy người khác của diễn đàn linh dị run rẩy cầm từng nắm đất lắp trở lại, lần nữa chôn La Tố Nhất xuống đất. Đình đình, đàng đàng. Nhưng đúng lúc này, âm thanh các bi mộ kia của con quỷ đột nhiên vang lên rồi nhanh chóng im bặt. Sau khi gõ mấy tiếng, dường như trước ngôi mộ ở một chỗ nào đó, con lệ quỷ kia đã khắc xong tên của một người. Nó đã ngừng đục rồi. Bởi vì phải đào mộ của La Tố Nhất khiến bọn họ chậm trễ không ít thời gian. Vì vậy quỷ đã giết xong người tiếp theo. Chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người đều cảm thấy một cổ khí lạnh bao phủ toàn thân, trái tim lập tức co thắt lại. Bởi vì tiếp theo đây sẽ có một người phải chết. Giống như là tổ nhất, người kia sẽ bị quỷ chôn vào trong mộ, không thể nào cứu được. Đi thôi, đừng để ý đến âm thanh này. Dương Giang lạnh lùng nói, bất kể là ai chết thì bọn họ phải hành động nhanh lên, tiến về phía trước tìm kiếm ngôi mộ số 78. Tôn Thụy sững sờ một lúc, nhưng sau đó Hắn nhanh chóng hiểu được ý tứ của Dương Gian. Phương thức giết người của lệ quỷ đã kết thúc. Điều này chứng tỏ chắc chắn sẽ có một người nữa phải chết. Dù bọn họ có đứng ở đây và chờ đợi kết quả cũng chẳng có bất cứ ý nghĩa nào. Thay vì vậy, chi bằng nắm chắc thời gian, nhưng lúc quỷ còn chưa có tập kích lần thứ ba để kết thúc hết mọi chuyện. Đều đuổi theo, tốt nhất là đừng để bị lạc đội. Đồng thời mấy người phải nhớ kỹ, ở trên đường không được phép gọi tên của người khác. Dù đó là tên mụ cũng không có được. Tôi còn biết liệu con quỷ kia có thể dựa vào tên mụ để giết người hay là không, nhưng cũng không cần thiết phải thử. Tường Thụy nhắc nhở mấy người một chút, kẻo lại xuất hiện một vài thằng ngu làm hỏng chuyện. Dù sao đi nữa, càng nhiều người, xác suất xuất hiện kẻ ngu sẽ càng lớn. Những người khác không dám do dự, vội vàng đuổi theo. Nhưng Lam Lạc Mai vẫn không hề hành động. Cô ta kinh ngạc ngồi yên tại chỗ, nhìn ngôi mộ đang chôn cất là tối nhất. Tôn Thụy thấy vậy liền hỏi: Dần đội trưởng, chúng ta làm gì với cô ta bây giờ? Mặc kệ đi, nếu cô ta muốn đến thì tự nhiên sẽ đi theo. Cái chết của La Tổ Nhất khiến cô ta bị kích thích quá mạnh. Cứ để cho cô ta chờ ở chỗ này đi, hy vọng cô ta sẽ nhanh chóng khôi phục và đuổi theo. Đều là người trưởng thành hết rồi, làm gì cũng phải tự chịu trách nhiệm. Không ai ngu mà đi chùi đích cho cô ta cả. Vả lại nói không chừng cô ta lưu lại ở chỗ này sẽ an toàn hơn chúng ta một chút. Dương Giang liếc qua, không có bởi vì Lâm Lạc Mai rơi đội liền đình chỉ hành động. Thân là đội trưởng phải làm ra lựa chọn. Nếu như trong đội ngũ có người cản trở, tất cả mọi người không thể lùi về phía sau mà dừng lại hành động được. Như vậy làm không cẩn thận là sẽ bị đoàn diệt. Cho nên, phương pháp tốt nhất chính là loại bỏ cản trở. Mặc dù tàn khốc, nhưng trên thế giới này tất cả đoàn đội đều sẽ vận hành theo cách thức này. Ví dụ như một phòng ban của công ty, nhân viên bán hàng có thành tích không tốt sẽ bị sa thải. Đây là một đạo lý. Không chần chờ, Dương Gian mang theo những người khác tiếp tục đi lên phía trước. Thanh âm đục bi mộ đã dừng lại khoảng mấy chục giây, nhưng mà trong đội ngũ lại không có người tử vong. Lưu Hân Duyệt cùng với em trai của cô là Lưu Hạo vẫn bình yên vô sự. Những thành viên của diễn đàn Linh Dị cũng bình yên vô sự. Dương Gian, Tôn Thụy, Lý Dương cũng không có bị quỷ tập kích. Vận khí không có tệ, người bị quỷ giết không phải là một trong số những người trong nhóm của chúng ta. Tôn Thụy thế thế thở dài ra một hơi. Dương Gian sắc mặt bình tĩnh nói: Đừng cao hứng quá sớm, quỷ tập kích là sẽ không dừng lại đâu. Còn chưa có nói xong, giống như là để chứng thực lời của hắn, âm thanh trước đó biến mất lại lần nữa vang lên. Lần này tiếng vang ở ngay phía sau lưng bọn họ, khoảng cách rất là gần, tựa hồ cách 5-6 ngôi mộ mà thôi. Đình đình, âm thanh đục trên bi mộ quanh quẩn, tần suất cố định, phương thức cố định. Âm thanh này cũng không có đáng sợ, cũng không có quỷ dị, nhưng truyền đến trong tai của mọi người lại làm cho người ta cảm thấy kinh dị không thôi. Quỷ lại đang khắc tên của người nào đó. Như vậy giờ khắc này lại sẽ là người xui xẻo nào sẽ chết ở chỗ này đây. Hết tập 201. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.